186, lập quy. Chương 186, lập quy. Cái khác luyện đan sư thấy vậy cũng lập tức đánh trống reo hò, xác thực như thế, một năm chừng 100 cái điểm công hiến, mặc dù thiên tôn điện có lại đồ tốt, bọn họ cũng không biết muốn ti cờ hờ lưu ý bao lâu tài năng đổi một vật. Điều này làm cho đông đảo luyện đan sư làm sao có thể đủ tiếp chịu thỉnh lục thiếu chủ đem việc này báo cáo Vô Cực lao tổ. Chúng ta tuy nguyện ý vì thiên đô xuất lực, nhưng cũng không thể bị người như thế ức hiếp bóc lột, này không phải là lục thiếu chủ chính mình định quy củ. A Mộc Long Tử thấy tình cảm quần chúng xúc động bộ dáng, nội tâm âm thầm cười lạnh một tiếng, quay đầu lại xông đệ tử của mình đưa mắt ra ý qua một cái, ý kia tại minh bạch bất quá, chính là bỏ đá xuống giếng, lửa cháy đổ thêm dầu ý tứ. Đệ tử kia đạt được sư phó ám chỉ, lập tức ngầm hiểu, tại đông đảo tu sĩ đánh trống reo hò bên trong lớn tiếng nói, còn có một chuyện, lục thiếu chủ công chúng nhiều luyện đan sư luyện đan chỗ ngăn cách dỡ xuống, làm ra một cái lộ thiên quảng trường, đến cùng là có ý gì? Luyện đan sư luyện đan theo đuổi chính là an tĩnh không bị quấy rầy, cá nhân thói quen cùng cũng cực kỳ trọng yếu, những lục thiếu u này chủ chẳng lẽ một chút cũng không có cân nhờ ở cờ đến sao? Đúng, chúng ta luyện đan sư thế nhưng là cao quý nhất chức nghiệp, người nào không có điểm bí mật, hiện tại như vậy một làm cho mọi người vì giữ bí mật, sợ là bình thường luyện đan thủ đoạn 10 thành trong đều phát huy không ra 3 thành tới. Chẳng quản phía dưới đông đảo luyện đan sư thái độ đối với Lục Vũ bất mãn hết sức, thế nhưng Lục Vũ nói cũng đúng là sự thật, bọn họ tới nơi này cũng không toàn bộ đều tự nguyện tới, tuyệt đại bộ phận đều là từng cái thế lực phái mà đến, cũng không phải nói đến là đến nói đi là đi. Mặc dù một số ít tự nguyện hưởng ứng sự chiêu mộ mà đến tán tu luyện đan sư cũng là vì truy cầu tốt hơn phát triển lợi ích lớn hơn nữa mà đến, càng không khả năng lật lọng. Tại luyện đan còn chưa lúc mới bắt đầu liền rời đi, nói như vậy thiên tôn điện đem như thế nào đối đãi bọn họ khó mà nói, nhưng cuộc sống sau này không tốt qua lại là khẳng định. Thấy được mọi người không nói thêm gì nữa, Lục Vũ tiếp tục nói, về phần các vị cho rằng ngũ phẩm linh đan một chút độ cống hiến quá ít sự tình, các vị đến không cần phải lo lắng, nên lo lắng ngược lại là thiên tôn điện, tương lai có thể hay không đầy đủ đồ vật lấy ra cung cấp các vị hối đoái. Lúc trước ta đã nói, các vị luyện đan sự tình đều có ta chỉ đạo, mặc dù các ngươi phẩm cấp không đủ, ta cũng có biện pháp để cho các ngươi đang bảo đảm nhất định xác suất thành công dưới tình huống luyện chế ra đủ nhiều ngũ phẩm linh đan. Đương nhiên, chúng ta luyện chế đan dược gì cụ thể hay là nhìn tiền tuyến cùng cả cái thiên đô nhu cầu tới định, cái này cũng không cần các ngươi quan tâm. Bây giờ còn có nghi vấn gì cùng nhau nói ra, ta có thể cho các ngươi giải đáp. Nhưng nếu là bắt đầu luyện đan, các vị lại cho ta làm ra các loại sự cố, vậy đừng trách ta không khách khí. Lục Vũ nói vậy lời nói thời điểm cũng không có bạo phát tức giận cái gì thế, nhưng ở sau lưng có Vô Cực lão tổ thiên tôn điện cùng Lục gia với tư cách là hầu thuẫn dưới tình huống, thật sự là sao có người cảm thấy Lục Vũ lời này cuồng vọng. Hơn nữa những luyện đan sư này xác thực cờ ơn áp chế gõ một chút, tình những người này thật sự một vị luyện đan sư của mình thân phận đến cỡ nào rất giỏi, sinh lòng ngang ngược kiêu ngạo, như vậy liền không tốt quản lý. Cho dù là một lòng muốn đả kích Lục Vũ, thay vào đó Mộc Long Tử, trong lòng cũng là hơi hơi dùng mình, Lục Vũ rốt cuộc không phải là ngưng thúy phong thẩm đan tuyệt, không hề có nội tình, năm đó chính mình bởi vì phạm tội bị thiên tôn điện trục xuất thiên đô, hiện tại thật vất vả trở lại, nếu là vì vậy mà lần nữa đắc tội thiên tôn điện, ngày đó đều liền thật sự không còn hắn đất cắm rủi. Hiện tại các vị liền đi trên quảng trường tuyển một chỗ chính mình hài lòng luyện đan vị A, sau đó có thể gọi người đưa lên tài liệu, từng người luyện chế mấy lô chính mình sở trường linh đan. Sau đó mới tốt làm ra kế hoạch chúng luyện đan sư thời điểm này đâu còn dám khinh thị trước mắt vị lục gian này thiếu chủ, đều đứng dậy hành lễ, liền là từng người thối lui ra khỏi nghị sự đại sảnh. Sư phó, Lục Vũ này quả nhiên cực kỳ cuồng vọng, sợ là hiện tại những luyện đan sư này nội tâm đối với hắn đều có chỗ bất mãn a. Đi theo Mộc Long Tử lập tức nghị sự đại sảnh, Mộc Long Tử mấy cái đệ tử đều nhao nhao tụ tới, nhìn sư phó có dặn dò gì. Mấy ngày nay không muốn sinh sự, mặc dù muốn cấp Lục Vũ gây phiền toái, cũng phải tìm lẽ thẳng khí hùng, đừng để bên ngoài hắn bắt được nhược điểm. Một hồi bắt đầu luyện đan, đều tốt hảo biểu hiện một chút, để cho cái khác luyện đan sư nhìn xem bản lĩnh của các ngươi, tránh làm cho người ta coi thường chúng ta thầy trò. Vâng, sư phó. Lúc ban đầu 3 ngày, Lục Vũ đều là đang quan sát những luyện đan sư này, để hỉ hệ u do những luyện đan sư này chân chính trình độ, cùng tương đối am hiểu phương hướng. Muốn tổ chức nhiều như vậy luyện đan sư tập thể luyện đan cũng không phải một chuyện dễ dàng tình, làm sao có thể phát huy nhân số trên ưu thế để cao hiệu suất. Lục Vũ nội tâm sớm có kế hoạch, thế nhưng trong đó dính đến rất nhiều nhà mình độc môn bí truyền, lại không nghĩ như thế dễ dàng truyền thụ cho những người này. Rốt cuộc những người này đến từ từng cái thế lực, tương lai lại muốn trở về từng người gia tộc tông phái, mặc dù là cam đoan thiên đô an toàn, Lục Vũ không ngại xuất thêm chút sức, lại cũng còn chưa tới để cho hắn dốc túi tương thụ tình trạng. Tổng thể mà nói, những luyện đan sư này tại luyện đan cơ sở cùng kinh nghiệm trên đều vô cùng không sai, bất kể là tán tu hay là khác biệt thế lực ra, đều có một ít tương đối am hiểu địa phương, điểm này để cho Lục Vũ tương đối hài lòng. Trong đó tương đối nổi bật chính là Mục Long Tử cùng hắn mấy vị đệ tử, bất quá Lục Vũ cũng nhìn ra, này thầy cho mấy người không chỉ có tại luyện đan trên có không tệ biểu hiện, tại giao tiếp trên cũng hao tốn không ít tâm tư lực, kết giao không ít luyện đan sư, thoạt nhìn dã tâm không nhỏ. Bất quá Lục Vũ đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ cần những người này không cho hắn gây phiền toái, mặc kệ những người này làm cái gì, hắn cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, bằng không hắn cũng không phải là không có lôi đình thủ đoạn đối phó. Rốt cuộc vô luận là tại tài nguyên hay là trên thực lực, Mục Long Tử thầy trò trong mắt hắn bất quá tôm tép nhại nhép mà thôi. Ngày thứ tư, Lục Vũ bắt đầu chỉ đạo những luyện đan sư này bắt đầu luyện đan. Vừa bắt đầu, Lục Vũ cũng không có rất hợp những luyện đan sư này có cái gì quá lớn cải biến. Dưới cái nhìn của hắn, những luyện đan sư này tuy cơ sở không sai, nhưng là chỉ là không sai mà thôi. Tại rất nhiều chi tiết địa phương đều có đủ loại sai lầm, thậm chí một ít thói quen đều biết ảnh hưởng đến luyện đan thành bại. Bởi vậy, ngay từ đầu, Lục Vũ chỉ là vốn nắn những luyện đan sư này sai lầm chỗ. Ngươi, phần này xích huyết đan linh thuốc bố trí chỉnh tự là đúng, thế nhưng xích dương thân thảo thân liền dương cương chi khí quá nặng, luyện hóa thời điểm thời gian ngắn như vậy, dược lực làm sao có thể đủ đầy đủ luyện hóa, luyện chế nhiều một canh giờ tại đặt ở trăm năm huyết nhân sâm, xác suất thành công hội đề cao không ít. Ngươi pháp quyết này là đang diễn xiếc ảo thuật sao? Tốc độ là nhanh, nhưng không có chút nào phối hợp thêm trong lò đan linh dược luyện hóa tiết tấu. Còn muốn luyện ra linh đan tới quả thật si tâm vọng tưởng, tuy tuyệt đại đa số luyện đan sư vô pháp dùng thần niệm dò xét đến trong lò đan linh dược luyện hóa tình huống, thế nhưng luyện qua nhiều như vậy linh đan, mỗi loại linh dược tại trong lò đan luyện chế tình huống chẳng lẽ trong lòng ngươi không có mấy sao? Có đôi khi luyện đan cũng là mớn. Đi theo cảm giác đi, Lục Vũ tại đi qua từng cái một luyện đan sư bên người thời điểm, mặc dù chỉ là thuận miệng chỉ điểm, lúc ấy rất là để cho những luyện đan sư này khó chịu nổi hoặc là không vui. Thế nhưng không lâu sau về sau lúc linh đan luyện chế ra, chỉ cần nghe lời đều hoặc nhiều hoặc ít hội đề cao không ít xác suất thành công, thậm chí có người luyện chế ra linh đan phẩm chất cũng hơi có đề thăng, nhất thời để cho vốn đối với Lục Vũ lòng mang bất mãn thậm chí không cam lòng một đám luyện đan sư vui mừng quá đỗi, lúc trước bất mãn trong lòng lập tức tan thành mây khói không nói, còn đối với Lục Vũ lập tức sinh ra kính nể ý tứ. Rốt cuộc những vật này học đến tay vậy cũng chính là mình, không chỉ sẽ cho về sau mình tại trên việc tu luyện mang đến tiện lợi, càng trọng yếu hơn là sẽ cho mọi người đang tương lai mang đến vô tận lợi ích. Tu sĩ cũng là người, thất tình lục dục cũng không so với phàm nhân ít, thậm chí so với phàm nhân càng nhiều, càng thêm mãnh liệt, là tự nhiên nhưng liền có động lực. Bởi vậy, tại trong thời gian thật ngắn, mọi người liền đối với hiện tại loại này luyện đan hoàn cảnh không thèm để ý chút nào. Tại phòng luyện đan trong tự nhiên là hảo, thế nhưng muốn cho Lục thiếu chủ từng cái một tiến vào chỉ điểm ngươi, vậy ngươi nhiều hơn đại mặt mũi, Lục thiếu chủ là thân phận gì, chính mình là thân phận gì? Những người này không có một cái hoặc ngu ngốc hoặc đần, có thể trở thành luyện đan sư chỉ số thông minh làm sao có thể không bình thường. Bởi vậy hiện tại mọi người đang ý không phải là luyện đan hoàn cảnh, để ý chính là Lục thiếu chủ lúc nào có thể đi đến bên cạnh mình. Hơn 100 cái luyện đan sư Lục Vũ chỉ điểm lên không hề tốn sức, nhất là tại một bộ phận nghe theo hắn chỉ điểm người rất nhanh đạt được nghiệm chứng, hắn lập tức cảm nhận được mọi người tâm lý biến hóa. Bất quá tại tuyệt đại đa số người khâm phục Lục Vũ thời điểm, cũng có một phần nhỏ đem Lục Vũ xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Mà này một phần nhỏ tự nhiên là lấy Mục Long Tử thầy trò cầm đầu một nắm người. Luyện đan sư tự nhiên không có khả năng thời khắc không ngừng luyện đan, thế nhưng bởi vì luyện đan sư nhóm luyện chế linh đan phẩm cấp bất đồng, từng cái luyện đan sư thực lực bất đồng, cũng không có khả năng thống nhất thời gian nghỉ ngơi, cho nên luyện đan sư nhóm thường xuyên đều là tiêu diệt triệt để từng người tình huống mà quyết định có hay không nghỉ ngơi. Rốt cuộc có độ cống hiến hấp dẫn lấy, chân chính lười biếng luyện đan sư cực kỳ hiếm thấy. Bất quá tại lúc nghỉ ngơi, Mục Long Tử cùng hắn mấy cái đệ tử liền bắt được cơ hội luồn lên nhảy xuống, dùng các loại phương pháp kết giao luyện đan sư, cũng đã kích Lục Vũ uy tín. Luyện đan chi đạo thiên biến vạn hóa, Lục thiếu chủ mặc dù mình thuật luyện đan không sai, nhưng lại không hiểu đạo lý này, các ngươi không nên bị hắn che mắt, một khi trong lòng hình thành cố định tư duy, đối với tương lai cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Theo ta xem, Lục thiếu chủ chỉ là vì hoàn thành lão tổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, căn bản không có nghĩ tới các vị tương lai con đường phía trước. Mắt thấy Lục Vũ tại chúng luyện đan sư trong mắt hy vọng cùng địa vị nhanh chóng đề thăng, nó sau lưng lại có lao tổ cùng Lục gia làm hậu thuẫn, Mục Long Tử nóng lòng, bất đắc dĩ dứt khoát chính mình nhảy ra đả kích Lục Vũ uy tín. Rốt cuộc từ hắn trở thành luyện đan sư đến trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, cả đời nghĩ đều là như thế nào trở thành thiên đô luyện đan giới lao tổ nhân vật, cũng xây dựng chính mình tông môn, thành tựu muôn đời cơ nghiệp, thế nhưng là mấy trăm năm qua, cái này hy vọng đều tựa hồ vô cùng mù mịt tờ, thẳng đến ma vực cùng thiên đô bạo phát đại chiến, cũng bị lao tổ chiêu mộ mà đến, hắn mới nhìn đến thành công hy vọng, bởi vậy, hắn bất kể như thế nào cũng không thể bỏ qua cơ hội này, bất kỳ ngăn. Tại phía trước hắn người đều là tử địch của hắn, vì đạt tới mục đích tự nhiên có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.